thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 792, đắc tội đại nhân vật. Khóc chuyện audio.com. Tuy như nguyện cướp được Tứ Phương Chu, có thể Diệp Lăng Nguyệt dưới đường đi, đều là ủ rũ. Thứ nhất nàng đau lòng chính mình sinh mệnh túi chữ vật. Thứ hai nàng căm tức chính mình có mắt không tròng, người nào không tốt đoạt, hết lần này tới lần khác đoạt lấy Cô Nguyệt Hải người. Ba người của Địa Nguyên Tông, là không thể nào tới tham gia bốn phương thành thiên hạ đệ nhất rèn. Hơn nữa, nàng nếu như không có mắt mù, kia, cái gọi là tử nhà túc, dùng hỏa, là tử hỏa, thậm chí là càng cao cấp một hắc hỏa a, hắn tới bốn phương thành. Rất có thể nói là được bốn phương thành chủ muốn mời. Muốn mời tới làm cái gì? Không cần phải nói. Nhất định là tới xung làm thiên hạ đệ nhất rèn trọng tài. Này còn chưa bắt đầu tỉ thí đâu, nàng mà đắc tội với trọng tài, Phượng Sân ngươi đã sớm nhận thức tử nhà túc. Diệp Lăng Nguyệt chợt nhớ tới vấn đề này, nàng oán phụ mười phần bộ dáng nhìn thấy không có việc gì người đồng dạng Phượng Sân. Phượng Sân có chút vô tội, kỳ thật hắn không nhận ra, chỉ là Diêm Cửu Tằng gặp được quá tử nhà túc. Theo Diêm Cửu nói phải, trên đời này, cũng chỉ có tử nhà túc phong mạo có thể cùng Phượng Sân đánh đồng. Huống hồ tử nhà túc có cổ quái, vui mừng mặc tự y, còn yêu thích chữ như vàng. Ba người vừa kết hợp, Phượng Sân nghĩ không nhận biết cũng khó khăn. Lăng Nguyệt, nếu là ngươi lo lắng tử nhà túc tại bốn phương thành trong trả thù ngươi, ngươi đại khái có thể yên tâm, bởi vì trên phố tin đồn, tử nhà túc có cái rất lợi hại tật xấu, xem qua tức quên, nhất là người, trên đời này, có thể khiến hắn ký người đang ở, sẽ không vượt qua một tay. Phượng Sân thấy nhà mình tiểu nữ nhân khuôn mặt ai oán, nhịn không được xoa xoa trán của nàng phát. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng Nguyệt quả nhiên chuyển oán vì vui mừng. Vậy hảo, không chuẩn còn chưa tới bốn phương thành, hắn đã không nhớ rõ ta. Diệp Lăng Nguyệt trong khi nói chuyện, bốn phương làm trên lại truyền tới một cái cùng nhuận giọng nữ. Ngày thứ hai, bốn phương bảng bài danh như sau. Đệ nhất danh, Thương Quốc Long Tứ Huyền. Liệp sát số lượng, 130. Tên thứ hai, khiến Diệp Lăng Nguyệt rất ngạc nhiên chính là, ngoại trừ Long Tứ Huyền ra, nàng còn nghe được cả ngày không có tin tức Long Bao Bao tin tức. Long Bao Bao cùng tiểu chị yêu. Tiểu ô choáng nha tổ hợp, lại cũng sát tiến vào top 50 danh, các nàng săn giết 67 đầu hung thú, Hắc Tiểu Lăng bài danh tạm cư thứ 30 vị. Ngoài ra, trước sớm dựa vào Hỗn Nguyên Thiên Hỏa đỉnh chạy trốn Sinh An Dương cùng Trần Mộc sư huynh đệ lưỡng. Vậy mà cũng giết tiến vào top 50, xếp hạng thứ 47 vị, săn giết 40 cửu đầu hung thú, sử dụng linh khí hội hao phí đại lượng linh lực. Trần Mộc đám người là không thể nào tại Sa Hà khu vực trường kỳ sử dụng. Xem ra, kia, hai sư huynh đệ, trên nửa đường, cũng cướp giết những người khác Tứ Phương Chu. Ngược lại là vốn tưởng rằng nhất định ổn tiến top 50 Diệp Lăng Nguyệt. Còn quanh quẩn một chỗ tại 50 danh biên giới, tạm thời top 50 không vào. Một ngày trôi qua, bốn phương trên bảng bài danh phát sinh biến hóa không nhỏ. Top 50 danh đã toàn bộ ra lò, xem ra càng ngày càng nhiều người đã tiến nhập hung thú dày đặc khúc sông. Diệp Lăng Nguyệt thần sắc cũng thận trọng, nhất là nàng ý thức được, Long Bao Bao rất có thể vì đạt được càng cao thứ tự, đã tiến nhập Long Tứ Huyền hoạt động khu vực, thúc cháu lưỡng nếu là chính diện gặp được, Long Tứ Huyền như vậy ác độc tính tình, nhất định sẽ bất kể hết thảy, ám sát Long Bao Bao. Cân nhắc đến những cái này, Diệp Lăng Nguyệt rốt cuộc vô tâm đi để ý tới đắc tội tử nhà túc sự tình. Nàng nhanh chóng khu động lấy Tứ Phương Chu, hướng hạ du trung đoạn khu vực bước đi, thung lũng hầm Sa Hà hạ du trung đoạn khu vực, tại một mảnh hình như nửa tháng lòng chảo sông lối vào, dừng lại lấy một chiếc hình dạng có chút đặc thù Tứ Phương Chu. Này Tứ Phương Chu chính là trước sớm tiểu ô nha đặc thù cải tạo quá Hoàng Vũ Thuyền. Trên thuyền đang tại ngắn ngủi nghỉ ngơi chính là Long Bao Bao cùng tiểu ô nha. Cùng với tiểu chị yêu, Hai người một thú tự hôm qua nhật chung buổi trưa cùng Diệp Lăng Nguyệt sau khi tách ra. Liền một mực ở chạy đi. Hoàng Vũ Thuyền không chỉ thân nhẹ nhàng con, mà còn có ngắn ngủi phi hành năng lực. Cho nên dựa vào Hoàng Vũ Thuyền, các nàng đi ngang qua dòng chảy xiết khô. So với Diệp Lăng Nguyệt còn muốn trôi chảy rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn họ tại giữa chưa lúc trước. Lúc sáng sớm liền thuận lợi xuyên qua xa lâu hoạt động dày đặc khu. Tiến nhập xa hà hạ du trung đoạn. Tại nơi này, bọn họ lần đầu đã tao ngộ xa hà hung thú tập kích. Kia, là một đám số lượng đạt 50-60 ăn thịt người cá mập. Loại này ăn thịt người cá mập, là thủy lục lưỡng thê hung thú. Nó chỉ có cỡ lòng bàn tay, mọc ra cá đồng dạng thân thể. Mặt ngoài bao trùm lấy cứng rắn miếng vảy, không sợ đồng dạng công kích, nhưng cùng cá bất đồng. Chúng cá dưới bụng, còn dài ích xanh đồng dạng bốn mảnh chân, ngoại trừ có thể tại sa hà trong nhanh chóng du động trượt. Còn có thể cao cao nhảy ra cắt diện, một khi nghe thấy được người hoặc là thú mùi vị, ăn thịt người cá mập sẽ nổi giận, nhảy lên tới công kích trên thuyền người. Một mảnh ăn thịt người cá mập một khi phát khởi công kích, sẽ phát ra tín hiệu, đưa tới đại lượng cá mập bầy công kích. Chúng số lượng tuy so với không được xa lâu nhiều như vậy, nhưng lực công kích không chút thua kém tại xa lâu. Lúc ban đầu tao ngộ những cái này ăn thịt người cá mập, Long Bao Bao cùng Tiểu Ô Nha còn bị thương nhẹ. Hảo tại bọn họ cũng không có quá mức kinh hoàng. Tại tránh né tiến chỗ này xa hà đáy cốc, Long Bao Bao liền nghĩ ra đối sách. May mà Long Bao Bao cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Hắn để cho tiểu chị yêu hỗ trợ, cầm lên một đầu ăn nhân ngư, đem chính mình túi trữ vật trong Diệp Lăng Nguyệt trước sớm đưa cho hắn kia, một lọ băng ngưng lộ rót vào ăn nhân ngư trong miệng. Lại đem ăn thịt người cá mập ném vào sa hà trong. Ăn thịt người cá mập nghe thấy được mùi máu tươi, một loạt mà lên, bất quá là trong nháy mắt. Liền đem mang theo băng ngưng lộ ăn thịt người cá mập gặm ăn không còn. Thôn phệ gọi thằng, bầy cá rất nhanh độc tính phát tác, những cái kia bề ngoài khoác trên vai chuẩn bị lấy cứng rắn vảy cá xấu xí ra hỏa. Nháy mắt, đã bị băng ngưng lộ ăn mòn được thành từng cái khô lâu. Đây là Long Bao Bao lần đầu tiên tự mình động thủ sát sinh. Tuy không phải người, nhưng đối với hắn rung động là không thể nghi ngờ. Hắn chậm hảo trận, mới bình phục hạ xuống. Cũng chính là dựa vào kia, một lọ băng ngưng lộ, Long Bao Bao thoáng cái lấy được thúc là một săn thú điểm tích lũy. Có thể tương tự thủ pháp, Long Bao Bao cũng biết, không thể một mực sử dụng. Thứ nhất, băng ngưng lộ số lượng có hạn, Diệp Lăng Nguyệt cho hắn một lọ. Hắn trước sớm duy nhất một lần sẽ dùng một nửa, còn lại một nửa, hắn không thể lung tung sử dụng. Rốt cuộc, hắn hiện giờ cũng lên bốn phương bảng top 50 danh. Tuy còn chưa tới cuối cùng một ngày, thế nhưng không bài trừ một ít hữu tâm nhân sĩ. Hội giữa đường để mắt tới hắn, Long Bao Bao suy đoán rất nhanh liền được nghiệm chứng. Hắn qua lại kia, một mảnh hạ du khúc sông, đã có một ít làm loạn tứ phương chu nhích lại gần. Bọn họ rất nhanh cũng ý thức được, Hắc Tiểu Lăng một đội kia. Dĩ nhiên là do hai cái sữa tiểu tử cộng thêm một cái tiểu sữa thú cấu thành. Cũng không biết, trước sớm bọn họ là dùng cái gì thủ đoạn, thoáng cái đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy. Một số người liền nhanh như lấy bọn họ tứ phương chu. Nghĩ muốn nghe ngóng suất bọn họ liệp sát hung thú biện pháp. May mà Tiểu Ô Nha đầy đủ cảnh giác, dựa vào Hoàng Vũ Thuyền tính linh hoạt cùng tốc độ, bọn họ trên đường đi. Hữu kinh vô hiểm, thoát khỏi hơn 10 nhánh ý đồ theo dõi bọn họ tứ phương chu. Cứ như vậy, bọn họ tiến nhập này một mảnh tương đối bí mật lòng chảo sông khu. Cách chương.